cái mù mắt là do bẩm sinh hay là do một cái điều kiện gì đó mà bây giờ bị kém khuyết á, thì cho dù bẩm sinh á, nếu là bẩm sinh á là bởi vì do cái sinh nghiệp của người đó đó là đã có thiếu cái gì đó đại khái vậy. Nhưng mà bởi vì cái sự mà mình thường hay đo cái sự giác ngộ, đo lường cái sự giác ngộ theo kiểu mà nói là thánh đạo này thánh đạo kia thì mới gọi là giác ngộ. Còn thầy là thầy không đo lường theo kiểu đó, thầy đo lường theo cái người có thể thấy ra được bản thân mình, tức là người nào mà thấy ra được mình thì cái người đó đó thấy ra được, mà thấy ra được cái tham sân si, thấy ra được đi đứng nằm ngồi, thấy ra được tất cả mọi hoạt động của đời sống. Nói một cách khác là thấy ra được cái thân thọ tâm pháp, hay là thấy ra được thực tánh pháp, thì như vậy tức là cái người đó đã tu hành tốt rồi. Thế còn mình đừng có đặt ra cái mục tiêu là giác ngộ gì, giác ngộ cái gì, cái chuyện đó không quan trọng. Đừng có quá đặt nặng cái chuyện đó. Mà bây giờ mình có toàn vẹn biết mình hay không, sáng suốt soi sáng lại mình hay không, cũng không cần để đạt được một cái lý tưởng gì cả đó, mà chỉ cần soi sáng để thấy lại mình đó, thì bất kỳ ai cũng tu được cả. Cho nên thầy mới chia ra là 4 giai đoạn. Giai đoạn tu qua bản năng, như con thú chẳng hạn, nó đang tu theo bản năng. Qua bản năng nó cũng phát huy được cái nhận thức của nó. Cao hơn nữa đó thì là tình cảm và lý trí. Nhưng mà cái giai đoạn tình cảm lý trí này là giai đoạn rắc rối nhất. Mà nhất là con người là nằm ở trong cái giai đoạn đó. Tu là lý trí, cố gắng đạt được mục đích gì đó, tu luyện theo kiểu đó là đều là tu luyện theo kiểu lý trí, bản ngã. Cho nên bất kỳ ai ở trên đời này bây giờ đang làm cái gì đó, thì đứng về một cái phương diện mà mình cứ đứng trên một cái phía nào đó để mình nhìn đó, thì mình nói là người này không tu, người kia không tu, người kia có tu. Nhưng trên thực tế đó thì không phải. Mà tất cả chúng sanh đó, ai cũng đều đang tu hết đó. Tức là trong cái giai đoạn tiến hóa của nó, để nó phát huy được phát huy hay là điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của nó. Con Meta đó mà mấy năm trước là hay lên đây nghe thầy giảng á, Meta đó nói nó nghe, cái thầy đưa cho nó cái miếng đồ ăn, nó táp một cái trúng cái tay thầy, thầy nói là không được á, táp gì ăn gì mà táp tay người ta mà ăn, cái thầy đưa miếng thứ hai là cầu với cái miệng để cầu cầu ăn mà cầu làm từ từ cầu biết là cắn lấy cái ăn tránh cái tay của mình, nó cùng tiến hóa nhá. Thì bây giờ mình nói là nó tiến hóa thôi, chứ khoan nói tu theo kiểu là đắc đạo quả. Đắc đạo quả gì ai cũng vậy thôi chứ, ai cũng trước khi thành Phật cũng làm con chó con mèo vậy, cũng phải trải qua tất cả những cái đó chứ. Rồi mình bỏ cái giai đoạn đi đó sao? Cái giai đoạn nó cũng có sự tiến hóa của nó. Vậy thì bây giờ trước mắt là mình nói tiến hóa cái đã, khoan nói chuyện mà đắc đạo quả gì cả. Và bây giờ mình cũng vậy, mình đừng có đặt mục tiêu ra gì hết trơn á, mục tiêu chính là chính mình. Mục đích không phải là ở phía trước mà mục đích là ở dưới chân mình. Mình đang đi tới đâu, mình đang đứng ở vị trí nào, thì nó phải đúng với cái thời vị tính của nó, chứ đừng có ham là đắc đạo quả gì cả. Chính cái người mà không có ham đắc đạo quả gì cả đó, là người đó mới đắc đạo quả đó. Thế đó, cái người bây giờ tôi không ham đắc đạo quả gì nữa, chính cái người đó là đắc đạo quả đó. Chứ không phải đắc đạo quả nghĩa là phải leo hết bậc thang này qua bậc thang khác để mà đạt tới một cái mức nào đó trên cao, không phải vậy. Đừng có hiểu cái đắc đà quả theo kiểu đó. Thì đó Đức Phật ngài nói là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Thì bây giờ mình không còn ham muốn gì nữa cả thì niết bàn rồi, chứ còn gì nữa. Đó. Bây giờ không tham muốn thì làm sao không tham muốn được? Chỉ có đi tròn vẹn tỉnh thức trong đi, đứng tròn vẹn tỉnh thức trong đứng, ăn tròn vẹn tỉnh thức trong ăn, uống nước tròn vẹn tỉnh thức trong uống nước, thì chỉ có vậy mới là không tham sân si thôi chứ. Chứ làm sao không tham sân si được? Khởi lên muốn đắc đạo quả là tham sân si rồi. Rồi còn nỗ lực mà tu nữa thì thành hữu vi hữu ngã nữa. Tức là tạo ra cái luân hồi sinh tử nữa, ra vậy thôi. Vì vậy, mình đang thế nào thì mình cứ tu trong cái thực tại đang là đó. Ví dụ như mình khiếm khuyết thì mình cũng tu với cái khiếm khuyết đó. Chứ đừng có nghĩ là đạo quả gì cả.